Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 847. Kết thúc cảm nghĩ, lúc sau sẽ đổi mới phiên ngoại. Phiên ngoại sẽ đề cập đến trước hai bổn, cho nên nói tóm lại, quyển sách này đến nơi này liền kết thúc, ta cho rằng quyển sách này sẽ là này tam trong bộ nhất. Ngược, không nghĩ tới thế nhưng là nhất ngọt thậm chí ở lòng ta. Quyển sách này so Tô Yên Quân vực còn muốn chữa khỏi. Còn muốn ngọt, toàn thế giới đều không thích Nam Nhiễm. Nhưng là Quân Lâm thích, ta viết này bổn kỳ thật quá trình rất thống khổ, viết xong phiên ngoại lúc. Sau muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp theo bổn sẽ viết cổ đại ngôn tình. Sách mới sẽ ở 6 nguyệt 1 hào tả hữu tuyên bố. Thời gian không xác định, khả năng sẽ trước tiên. Ta cảm thấy đọc sách là muốn xem có thể hay không hợp chính mình ăn uống, nếu đại gia cũng không. Thích xem cổ đại ngôn tình, không cần cố ý vì ta đi xem mơ siêu, ta muốn mở ra ta mặt khác một đoạn hành trình, áo còn có ta về sau. Khả năng sẽ không lại làm đàn, cảm giác mệt hoảng, cho nên bình thường đàn cùng vê đàn đều sẽ hủy. Bỏ ta đã từng nói, ta tồn tại ý nghĩa là làm bạn, lại qua một năm. Ta còn là như vậy cảm thấy, các ngươi niên thiếu thanh xuân. Ta thư cùng các ngươi đi qua một đoạn đường, là vinh hạnh, tấu chương xong, hết chương.